Võng du đại tướng sư. Chương 581, xoay chuyển càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốc độ tản ra. Thấy này tình hình, Tả Dương vội vã theo bản năng hô một cổ họng. Quái chỉ có thể trách lần này Dương Tập có chút không theo động tác võ thuật ra bài. Trước mắt người này tuy rằng còn lại HP đã tiếp cận 10. Thế nhưng thực còn kém một chút. Đại khái còn sót lại 13. 4. Liền bỗng nhiên biến chiêu. Bằng không mọi người đều không phải người mới. Cũng đã hợp tác rồi thời gian dài như vậy. Cho dù không cần Tả Dương lại ra lệnh, bọn họ cũng sẽ phi thường tự cảm thấy tản ra tránh né huyết tế. Hơn nữa lần này biến chiêu cùng với trước không giống. Tuy rằng cũng không ai biết đây rốt cuộc là chiêu thức gì. Thế nhưng rất rõ ràng căn bản là không phải huyết tế. Triệt, mọi người cũng là ngay lập tức liền nhận ra được cái này tình huống dị thường. Ở Tả Dương ra lệnh đồng thời, sắc mặt chính là biến đổi. Lập tức nỗ lực sử dụng khinh công tránh né. Nhưng mà, bọn họ đến cùng vẫn là chậm một bước. Liền ở tại bọn hắn mới vừa có phản ứng đồng thời. Ca, Dương Tập đập xuống đất cái này đao quan rồi đột nhiên bắn ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh. Màu đỏ tươi sền sệt chất lỏng theo nguồn sức mạnh này từ đao quan bên trong bắn nhanh mà ra. Lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ bắn về phía bốn phương tám hướng. Tốc độ như thế này bên dưới. Mọi người cho dù sử dụng khinh công. Cũng là tuyệt đối không cách nào nhanh quá những này dường như giọt mưa bình thường dày đặc tinh chất lỏng màu đỏ. Không kịp, đỡ chiêu. Tuy rằng cũng không biết những này tinh chất lỏng màu đỏ đến cùng có thể phát huy tác dụng gì. Nhưng Dương Tập ra chiêu tư thế vô cùng đáng sợ. Tả Dương biết món đồ này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Vì phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ. Chỉ được lập tức thay đổi mệnh lệnh của chính mình. Lấy này đến ứng đối với tình hình trước mắt. Rõ ràng, mọi người cũng là trong nháy mắt liền rõ ràng Tả Dương ý tứ. Lập tức lại tiến hành rồi biến chiêu. Không còn tận lực lùi lại. Mà là ngay lập tức tế ra bản thân đỡ chiêu tiến hành chống đỡ. Cùng lúc đó, Bạch, Tả Dương vẫn giở lại trò cũ. Một chiêu hình ảnh bất ly nỗ lực đem chính mình hóa thành mị ảnh. Mạnh mẽ đột phá này lớp bình phong. Nhưng mà một giây sau. Xèo xèo xèo. Tất cả mọi người đã đúng lúc sử dụng đỡ chiêu. Một mảnh tương đương khốc liệt tiếng kêu thảm thiết nhưng là vẫn vang lên. Cẩm Tú phòng làm việc cùng Thanh Phong kiếm các không một người may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt liền tất cả đều ngã trên mặt đất, biến thành một chỗ ngang dọc tứ tung băng lạnh thi thể. Ạch, cho dù là đã hóa thành mị ảnh Tả Dương, cũng là không có thể tránh quá những người bay múa đầy trời tinh chất lỏng màu đỏ. Chiêu thức không chỉ trong nháy mắt bị cắt đứt, đồng thời còn chịu đựng một cái không thể nào đoán trước khủng bố thương tổn. 6271 Tà ích Tả Dương trong nháy mắt bị giật mình. Tuy rằng theo Dương Tập HP không ngừng hạ thấp. Hắn mỗi một lần triển khai huyết tế lúc đối với Tả Dương những người bị từ bỏ mị ảnh tạo thành thương tổn trị số đều đang không ngừng. Tăng cường. Thế nhưng coi như cao đến đâu cũng còn chưa từng có làm đến trình độ như thế này. Hơn nữa Tả Dương vừa nãy đã sử dụng hình ảnh bất ly, đang sử dụng chiêu này trong quá trình. Tả Dương bản thân là nằm ở mị ảnh trạng thái. Theo lý thuyết nên miễn dịch sở hữu ngoại công thương tổn mới đúng. Kết quả vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, Dương Tập mới vừa triển khai này một chiêu căn bản cũng không phải là dường như huyết tế như thế ngoại công chiêu thức. Mà là xem hoa thần thất thức. Vô khuyết như thế không cách nào tiến hành chống đỡ khí chiêu. Cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Bằng không lấy Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên cùng Thanh Phong kiếm các mọi người trò chơi trình độ cùng chấp hành lực. Bọn họ là tuyệt đối không thể không có triển khai đỡ chiêu tiến hành phòng ngự. Như thế nào sẽ bị này một chiêu trong số mệnh, do đó dẫn đến thương vong nặng nề. Xác thực nói là toàn quân bị diệt. Chỉ là Tả Dương trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được liên miên đại biểu tử vong tiếng kêu thảm thiết. Còn chưa kịp kiểm tra tình huống thương vong thôi. Thực hắn đã nghĩ đến kết quả này. Dù sao này một chiêu bộc phát ra thương tổn. Cho dù là Tả Dương cái này công lực bảng xếp hạng trạng nguyên hơn nữa Hỏa Kỳ Lân trang phục 6 cái bộ ngoài ngạch gia tăng rồi 3.000 điểm HP. Đều trong nháy mắt bị đánh ra gần chết trạng thái. Liền chớ đừng nói chi là những tên kia. Bọn họ tự nhiên chỉ có thể là bị thuấn sát như thế một cái kết cục. Cùng lúc đó, mẹ nó, trong nháy mắt nổ tung. Đoàn diệt, Tả Dương còn như vậy. Đã ngã trên mặt đất thành thi thể mọi người càng là cả kinh suýt chút nữa chá thi. Bọn họ chân tâm là một điểm cơ hội phản ứng đều không có. Thị giác liền trực tiếp trở nên thấp bé nghiêng lệch. Sau đó biến thành tử vong trạng thái màu xám. Này thậm chí muốn so với Khổng Tước Sơn Trang. Địa ngục độ khó phó bản cuối cùng boss Mục Đạo Nhân còn muốn biến thái. Ít nhất cái kia boss còn có thể cho bọn họ một cái cảm thụ tử vong cơ hội. Chỉ có Vô Khuyết công tử còn chưa có chết. Ta thấy Vô Khuyết công tử cũng ăn này một chiêu. Mẹ nó, Vô Khuyết công tử thân thể đến cùng cứng bao nhiêu. Chính diện chống đỡ như thế nổ tung một chiêu lại còn không chết. Lực công kích còn biến thái như vậy. Hắn vẫn là người. Xong xuôi. Lần này toàn xong xuôi. Dương ca tuy rằng không chết. Thế nhưng còn lại lượng máu cũng không hơn nhiều. Không hẳn có thể giết chết cái này boss. Coi như giết cũng xong xuôi. Dương ca vốn là tà phái người. Tuy rằng theo chúng ta tổ đội. Thế nhưng chỉ có một mình hắn sống sót tình huống. Coi như giết cái này boss. Boss đầu người cũng không thể tính tới nhiệm vụ của chúng ta bên trong. Giết cũng bằng giết phí công. Có điều nhiệm vụ cái gì đã không trọng yếu. Chỉ hy vọng Dương ca không nên cùng chúng ta cùng chết ở nơi như thế này là tốt rồi. Không phải vậy tổn thất nhưng lớn rồi. Dương ca, nếu không ngươi chạy đi. Chúng ta ngược lại đã chết rồi. Không cần lãng phí thời gian nữa. Nhìn thấy duy nhất sống sót Tả Dương tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ ngược lại vì là Tả Dương lo lắng lên. Thực sự không muốn đem Tả Dương cũng cho liên lụy đi vào. Tả Dương, người đi đi. Trần Di càng là trực tiếp cho Tả Dương phát đi tới một cái private chat. Để Tả Dương lập tức rời đi đất thị phi này. Đại ca, mau bỏ đi. Bộ nhai cùng Tác Hạng Vũ cũng là đồng thời nói chuyện riêng lại đây. Hiện trường tất cả mọi người vô cùng rõ ràng trước mặt tình huống. Trước mắt bọn họ đã chết rồi. Mặc kệ Tả Dương có hay không có thể dựa vào sức mạnh của một người đánh chết Dương Tập. Nhiệm vụ của bọn họ cũng đã nguội. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên không hy vọng Tả Dương tiếp tục mạo hiểm. Vạn nhất hắn cũng không cẩn thận chết ở nơi này. Vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà một mặt khác, có thể ở Dương Mỗ Tinh Phong Huyết Vũ bên trong người còn sống sót. Người vẫn là đầu một cái. Thế nhưng người như cũ muốn chết. Dương Tập nhưng là không tha thứ. Dựa vào Tả Dương bị cắt đứt chiêu thức ngắn ngủi trống rỗng. Dĩ nhiên một lần nữa đem chiếc kia đao quan thu hồi phía sau. Nhấc lên huyết đao liền lại một lần nữa giết tới. Tả Dương, đại ca, Dương ca, Vô Khuyết công tử, đi mau a, nhìn thấy tình huống này. Mọi người không nhịn được muốn còn lớn tiếng hơn trùng Tả Dương gào thét. Chỉ tiếc nằm ở không thể nhúc nhích tử vong trạng thái bên dưới. Bọn họ nhưng bất luận làm sao đều không hét lên được. Chỉ có thể thông qua kênh party hoặc là nói chuyện riêng tới nhắc nhở Tả Dương. Nhưng mà, ha ha, nguyên vốn có chút ngây người Tả Dương nhưng là bỗng nhiên khóe miệng một móc. Lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Một giây sau, hống, một tiếng chất phác thô cuồng tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Ngay lập tức một đầu cả người dục hỏa viễn cổ cự thú càng còn như thực chất bình thường xuất hiện ở Tả Dương phía sau. mở ra cái miệng lớn như chậu máu ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời. Con này viễn cổ cự thú ngọn lửa trên người lập tức dồi dào rất nhiều. Ngọn lửa vù vù vang vọng. Trong nháy mắt bao trùm Tả Dương quanh người trong phạm vi 20 mét tất cả ngõ ngách, hỏa kỳ lân chi nổ. Tả Dương điểm nổ khí rất sớm trước cũng đã đạt đến mắc điểm. Sẽ chờ một cái có thể phát huy tác dụng cơ hội đây. Mà hiện tại, chính là hỏa kỳ lân chi nổ phát huy tác dụng thời điểm. Mẹ nó, này lại là, thứ đồ gì nhi? Vô khuyết công tử trên người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đáng sợ đồ vật. Con mắt của ta, mọi người nơi nào gặp loại chiến trận này. Từng cái nhất thời trợn to hai mắt. Thậm chí ở như vậy rực rỡ trong hình. Bọn họ mơ hồ cảm giác mình cái kia nguyên vốn đã trở nên xám trắng thị giác. Phảng phất lần nữa khôi phục sắc thái. Xác thực nói, chính là khôi phục sắc thái. Bởi vì ở ánh lửa từ thi thể của bọn họ trên gào thét mà qua thời điểm, bọn họ cũng đã sống lại. Ai ai ai, chuyện ra sao, ta thật giống sống. Này, này, này, này không phải nằm mơ đi. Ngươi chém ta một đao thử xem. Làm sao có khả năng? Mọi người càng thêm không cách nào phản ứng lại. Từng cái kinh ngạc xoa xoa chính mình thân thể. Nhìn lại một chút bên người đã đứng lên đến đội hữu. Mắt to chừng mắt nhỏ bên dưới. Dồn dập biểu thị hoàn toàn không có cách nào lý giải mới vừa đến cùng phát sinh cái gì. Dù sao, cái trò chơi này bên trong phục sinh kỹ năng vốn là hy hữu vô cùng. Mà như là loại này trong nháy mắt toàn bộ phục sinh thần kỹ. Bọn họ càng là không chút suy nghĩ quá. Hoàn toàn thuộc về loại kia coi như mở ra một cái to lớn não động đều rất khó đến ý thức mức độ đồ vật. Cùng lúc đó, chèng, một cái kim loại tiếng va chạm truyền đến. Đang đứng ở choáng váng trạng thái mọi người vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Tập đã bôn tập đến Tả Dương trước người. Trong tay huyết đao hung hãn ra tay. Cắt ngang một đao chém ở Tả Dương trên cổ diện. Huyết sát, thực chiêu, trong nháy mắt một sát na, chớp mắt bách sinh diệt, chảm thủ mục tiêu tạo thành thương tổn, nên giết khí trị lớn hơn bằng 600 lúc, đối với chu vi phe địch đơn vị lắp bắp 30. Thương tổn, chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Nhưng mà, dự đoán bên trong vốn nên máu thịt tung tóe hình ảnh nhưng chưa xuất hiện. Huyết đao ở chạm được Tả Dương cái kia không hề phòng bị cái cổ thời điểm. Nhưng mạnh mẽ bật động đao thế. Liền phảng phất chém ở kim thạch bên trên bình thường. Phát sinh một tiếng lanh lảnh mà cứng rắn vang lên giòn giã. Thậm chí bắn lên sao hỏa. Này lại là, lẽ nào là trong truyền thuyết đao thương bất nhập. Không thể nào, mọi người lại một lần nữa thân hồ chấn động. Tuy rằng ai cũng không có ở trong game từng trải qua cái gọi là đao thương bất nhập, nhưng hoa hạ võ hiệp văn hóa thích hợp nhiều người cực lớn. Đại gia hỏa ít nhiều gì vẫn là đối với này từng có một ít tưởng tượng. Bởi vậy không tự cảm thấy liền hướng phương diện này liên tưởng. Mà, đao thương bất nhập, ở trong game đến cùng ý vị như thế nào? Mọi người cũng là có một cái cộng đồng lý giải. Vậy hắn Miêu không phải là vô địch rồi sao? Dương Tập phấn khởi một đao lại là kết quả như thế này. Tự nhiên cũng chính là chi sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Bạch, Tả Dương nhưng là căn bản không cùng hắn phí lời. Tiếp theo hắn không kịp biến chiêu công phu. Trở tay chính là một chiêu quỷ bộ trảm kích. Thực chiêu. Lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo mị ảnh. Cùng lúc đó, hắn còn không quên hướng mọi người hô một cổ họng. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi giống như ta, nắm giữ 5 giây miễn dịch sở hữu thương tổn trạng thái. Đại gia không muốn lãng phí thời gian, tận lực ở thời gian ngắn nhất bên trong diệt cái này boss. Trước mắt Dương Tập liền còn sót lại 11 vạn khoảng chừng. Trái phải HP. Mà Tả Dương bên này tổng cộng có 20 người. Bên trong có ít nhất một nhiều hơn phân nửa đều là trong game cao thủ hàng đầu. Nếu để cho những cao thủ này hoàn toàn không đề phòng toàn lực phát ra. 5 giây bên trong bùng nổ ra hơn 10 vạn phát ra vẫn là cực có khả năng. Chúng ta cũng có. Mọi người vội vã theo bản năng liếc mắt nhìn vạch trạng thái của mình. Chỉ thấy thanh trạng thái bên trong quả nhiên đã thêm ra một cái tiểu icon. Icon biểu hiện vì là kết tường khí che chở. Ghi chú chính là miễn dịch sở hữu thương tổn. Ta X này không vô địch sao? Ta liền muốn biết. Vô khuyết công tử vừa nãy cái kia một chiêu đến cùng là chiêu thức gì? Làm sao liền có thể trong nháy mắt đem chúng ta phục sinh lại? Còn có thể để chúng ta cũng đồng thời vô địch. Chúng ta công đoàn người nếu như gặp biến thái như thế chiêu thức. Khai hoang phó bản độ khó không biết muốn hạ thấp bao nhiêu. Nói là nói như vậy. Chúng ta công đoàn lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng hơn 6.000 thương tổn còn đang yên đang lành đứng. Sau đó sẽ thuận lợi sử dụng tới này một chiêu đến. Đại ca châu bò, phá âm, dương cao uy vũ, phá âm, giết a. Mọi người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Mặc dù có chút trong lòng người vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng lúc này giờ khác này. Đánh chết boss mới là tối chính kinh sự tình. Ai cũng không nỡ lãng phí kết tường khí che chở. 5 giây quý giá thời gian. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người vọt tới boss trước mặt. Đem chính mình thương tổn cao nhất chiêu thức một mạch dùng tới. Dưới tình huống này, Dương Tập tựa hồ cũng tiến vào điên cuồng nhất trạng thái. Ai cản ta thì phải chết. Hắn hiện tại đã không còn dựa theo trước sáo lộ ra bài. Thường thường liền muốn hướng về phía máu của chính mình đao phun một ngụm máu. Sau đó bỗng nhiên triển khai một chiêu huyết tế tiến hành phản kích. Tần suất rõ ràng muốn cao rất nhiều. Hắn bây giờ HP đã ít đến cực hạn trình độ. Mỗi một lần triển khai huyết tế có thể bộc phát ra thương tổn tự nhiên còn muốn so với trước cao hơn rất nhiều. Nhưng mà mọi người đã nắm giữ kết tường khí che chở, đối với này căn bản là hờ hững. Chỉ là liên tiếp vùi đầu phát ra, cho tới tinh phong huyết vũ biến thái như thế khí chiêu. Hắn đúng là cũng không còn dùng qua, có điều ngẫm lại chiêu này thành tựu hắn trung cực đại chiêu. Chỉ là triển khai một lần cũng đã cho Tả Dương như vậy đội ngũ tạo thành lớn như vậy quấy nhiễu. Nếu như không phải Tả Dương thân thể rất cứng, lại vừa vặn nắm giữ hỏa kỳ lân chi nộ như vậy nộ chiêu mạnh mẽ xoay chuyển cục diện. Thay đổi đội ngũ của hắn, 99, đã trong nháy mắt đoàn diệt. Nếu như loại này trung cực đại chiêu thêm ra hiện mấy lần. Những khác đội ngũ sợ là căn bản là không cần chơi. Như vậy bên dưới, Dương Tập HP giảm xuống nhanh chóng. Khi hắn HP rốt cục giảm xuống đến còn sót lại hơn 1 vạn điểm thời điểm. Mọi người kết tường khí che chở đến cùng vẫn là sớm kết thúc. Nhận lấy cái chết, đến lúc này, Dương Tập lại văng một ngụm máu tươi. Huyết tế lại muốn tới. Không được, tránh mau, đáng chết, liền kém một chút, để mọi người thấy tình thế không ổn. Chỉ được lập tức bị ép lui lại. Chết đi. Tả Dương nhưng là cắn răng một cái. Khoảng chừng, trái phải hai cái tay đều bỗng nhiên nhếch lên tay hoa. Tả hữu hỗ bác, sau đó, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết thần quỷ mạc địch. Vô khuyết, một cái 4 liên tiếp nổ tung. Một cái 7 liên kích. Nên kết thúc cách chương.